Giấc mơ thần tượng, chương 1, cuộc gặp gỡ vui nhộn. Gocchuyenaudio.com. 15:30 PM, Vương Ngữ từ Việt Nam bay sang Trùng Khánh. Vừa đến sân bay, quản lý đã đón cô về công ty. Đến nơi anh đưa cô đến gặp giám đốc để ký hợp đồng. Mọi người ai cũng khen khả năng giao tiếp tiếng Trung của cô khá tốt và chắc sẽ có triển vọng tốt. Sau đó, quản lý dẫn cô đến phòng tập của TFBOYS để làm quen. Trên đường cô đã cố giữ bình tĩnh, chuẩn bị tâm lý nhưng khi vào trong cô cũng không khỏi xúc động. Trước mặt cô là Vương Tuấn Khải. Cô nhìn mất hồn, quản lý gọi, Vương Ngư, đây là nhóm trưởng TFBOYS. Em đến chào hỏi đi. Cô không ngần ngại và tất nhiên lúc này hồn đã về xác rồi cô bước đến. Chào anh, Khải ca lau mồ hôi vì mệt bước đến. Chào em Vương Ngư, ủa anh biết tên em hả? Cô ngơ ngác hỏi, Khải cười, thì quản lý vừa gọi em đến chào hỏi anh mà. Quản lý, được rồi hai em làm quen đi. À chút nữa em dẫn Ngư đi nhận phòng mới nha. Em biết nó ở đâu mà. Tối qua anh chỉ em rồi đó. Khải trả lời, em biết rồi, quản lý, ừ vậy anh gọi Tỷ và Nguyên vào. Quản lý đi ra Khải cầm chai nước lên uống. Vương Ngư ngượng ngùng đứng đó nhìn. Khải uống nước xong nhìn Ngư. Tiểu Ngư, em giới thiệu về mình đi chứ. Ngư ngơ ngác ngó nghiêng. Tiểu Ngư, là đang gọi em sao? Khải cũng nhìn quanh, ủa ở đây còn ai hả? Ngư can đảm giới thiệu về mình như một MC thực thụ. Chào anh, cuối đầu, em là Vương Ngư 15T thực tập sinh nữ người Việt Nam mới được chọn vào công ty này. Từ nay có gì em mong anh chỉ giáo. Khải làm động tác vuốt râu. Em khách sáo quá, Khải quay sang Ngư, hỏi tiếp, vậy em biết anh là ai không? Ngư tươi cười, em biết chứ, anh là, Khải nhảy vào cướp lời. Đúng, anh là nhóm trưởng TFBOYS đẹp trai. Sau đó cậu bước gần Ngư hỏi tiếp, vậy em có thích nhóm TFBOYS không? Ngư vẫn vui vẻ, rất thích nữa chứ, các anh học giỏi, hát hay lại còn nhảy đẹp nữa. Vì các anh nên em mới có nghị lực đến bây giờ đó. Khải ghé sát mặt Ngư. Vậy sao, vậy em thích Vương Tuấn Khải nhất đúng không? Lúc này cô lúng túng lùi lại, chưa kịp nói gì thì Nguyên và Tỷ bước vào. Này Vương Tuấn Khải, nghe nói có thực tập sinh nữ mới được chọn vào phải không? Nguyên lớn tiếng hỏi, là em phải không? Tỷ bước đến hỏi Ngư. V, Ngư vui mừng. Cúi đầu chào, dạ, chào hai anh em là. Vương Ngư, 15T, thực tập sinh nữ người Việt Nam. Khải cướp lời, Vương Nguyên chủ động đến chào Ngư. Em nhìn dễ thương quá. Em là người Việt mà nói tiếng Trung hay ghê à, anh là Vương Nguyên. Thiên Tỷ cũng chen vô. Chào em anh là Thiên Tỷ. Từ nay tụi mình làm việc chung rồi nha. Vương Ngư cúi đầu, Khải nhảy vô. Tụi em nói nhiều làm em ấy sợ đó. Cô giải thích, dạ đâu có sợ gì đâu. Em bình thường mà, Nguyên lườm Khải, quê chưa, cái tật không bỏ. Ngư đã bắt đầu hòa nhập. Cô cười vui vẻ, các anh thật vui, vui tính, hòa đồng, đẹp trai, dễ thương, phải không? Khải chen vô, đúng vậy, hì, đi đâu kia gặp và nói chuyện. Được gặp và nói chuyện với anh như vậy em rất vui đúng không? Thiên Tỷ bịt miệng Khải, anh làm gì vậy, em ấy có nhờ anh nói hộ sao? Khải gỡ tay, không có, nhưng tại anh thấy em ấy từ xa về đây nên hơi mệt chắc không đủ sức nói chuyện nên anh nói hộ. Cười trừ, Ngư vẫn vui vẻ, không sao. Từ nay em sẽ cố gắng luyện tập để dẫn các chương trình của bọn anh thật tốt đúng không? Nguyên nhìn Khải, để em ấy nói, thì cũng ảo ảo, anh làm như ngàn năm anh chưa được nói vậy đó. Miệng meta nhỏ mà sao anh nhảy vô quài vậy? Ngư cũng sôi máu, nghĩ bụng, anh ấy là ca sĩ thần tượng nên mình mới nhịn. Gặp người khác thì nãy giờ khó sống rồi. Mình tát không còn cái răng, bức không còn cọng tóc rồi. Cô nghĩ vậy nhưng hiền từ trả lời. Dạ không sao đâu, nói rồi cô bước đến dậm chân Khải. Chúng ta đi nhận phòng mới đi anh. Tì gì, cái này là miệng nam mô bụng bồ dao găm nè. Khải có chân than đau. Sao em dám, tì trò mỏ cho quê. Đáng lắm, gặp người khác là cái mỏ anh không còn nguyên đâu đó. Khải gắng gượng, mấy em lo tập vũ đạo kìa. Còn anh, Nguyên hỏi, anh đưa em ấy đi nhận phòng chút tập. Khải trả lời, vậy anh cẩn thận cái chân còn lại nha. Nguyên nói xong tỉ với Nguyên bật cười thành tiếng làm Dại Ca hơi ngượng. Anh quát, không lo tập đi kìa. Anh gọi quản lý vô bây giờ. Thầy dạy nhảy đâu mà tập. Hai người đồng thanh, thì hai em tập từ từ đi. Để chút nữa anh kêu thầy vào. Nói rồi cậu quay sang Ngư. Được rồi, đi thôi. Rồi bước đi, Ngư hiền lành trở lại. Nối gót Khải, trong lòng nghĩ, có phải mình hơi quá đáng không? Xót quá, nhưng tôi kệ tại anh ấy bla bla quá chi. En, cách chương.